Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2316, thật sự không để cho người sống. Bốn càng, các ngươi hãy nhìn kỹ rồi. Ngô Thôn nhìn lướt qua Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn, tùy bại, về phần Tô Trần, ngược lại là bị hắn bỏ qua. Tô Trần mặc dù yêu nghiệt, 500 tuổi không đến tuổi tác, có thể đánh bại Quách Trích, cực kỳ đáng sợ, nhưng, chỉ nói thực lực, Ngô Thôn tuyệt không xem trọng Tô Trần. Hắn cảm thấy, Tô Trần cùng Quách Trích giao chiến thời điểm, đầu cơ trục lợi, cần phải có cái gì đặc thù đối đãi hỏa diễm phương pháp. Nếu như đổi lại cái khác Chí Tôn Hoàng cực cảnh người tu võ, Tô Trần khả năng cũng không phải là đối thủ. Sau một khắc, đinh, đinh, đinh, liên tiếp ba tiếng, không dừng lại chút nào. Rất nhanh, đánh tốc độ quá nhanh rồi. Bất quá, đến rồi tiếng thứ tư chuông vang thời điểm. Rõ ràng, tiếng chuông thanh âm có hơi chút biến hóa. Ngô Thôn sắc mặt cũng có biến hóa. Phách lối, đắc ý, tùy hiện, đều không thấy. Ngược lại, là ngưng trọng, cho ta vang, Ngô Thôn khẽ quát một tiếng, trực tiếp phát lực, tiếng thứ tư vang lên, đã bình liễu tử đạo, kinh khủng như thế, mà Ngô Thôn hiển nhiên không muốn cứ tính như vậy, còn muốn tiếp tục đánh. Trên người hắn, xuất hiện màu vàng hương vị, hơn nữa, khí tức rất không ổn định, bạo ngược tới cực điểm sát ý. Cơ hồ thực chất hóa dập dờn ở trên người. Có trời mới biết hắn đã giết bao nhiêu người. Lây dính bao nhiêu máu tươi. Trên cánh tay của hắn cơ bắp. Đang run rẩy, điên cuồng run run. Nắm lấy kia thánh văn côn. Liền hướng phía thánh văn trung bên trên đập nện. Nhưng, tốc độ cùng lực đạo. Rõ ràng không lớn. Lần thứ năm đánh. Thành công. Nhưng, thanh thứ năm. Nhưng không có vang lên, bởi vì lực đạo không đủ, thánh văn trung không có vang, có thể biến hóa bản thể, khảo nghiệm lại sao? Ngô Thôn ngẩng đầu, nhìn về hướng dẫn đường lão giả, hỏi, hiển nhiên, chỉ là bốn tiếng, thanh thứ năm không có vang lên, hắn có chút không cam tâm, không thể, dẫn đường lão giả không chút do dự nói, để Ngô Thôn biến hóa ra bản thể. Kia vẻn vẹn cánh liền được 8.000 mét. Vậy bản thể quá lớn. Sẽ đem ở đây kia mấy ngàn yêu nghiệt đều cho chôn vùi. Ngay tiếp theo toàn bộ hẻm núi đều cho lật ngược. Ngô Thôn có chút khó chịu. Nhưng, hiển nhiên, hắn không phải là không não người. Tự nhiên không dám cùng dẫn đường lão giả cứng rắn. Hắn buông xuống thánh văn trung. Liễu tử đạo, ta giống như ngươi. Đều là bốn tiếng, Ngô Thôn nhìn về hướng Liễu Tử Đạo, thản nhiên nói, chúc mừng, Liễu Tử Đạo cười trả lời. Trên thực tế, Ngô Thôn cái này bốn tiếng, hàm kim lượng cao hơn. Vì sao? Thứ nhất, đồng dạng là bốn tiếng, có thể Ngô Thôn có thể đập nện ra lần thứ năm. Chỉ là không có lên tiếng, đây là hơi cao một bậc, thậm chí có thể tính nửa tiếng rồi. Thứ hai, Ngô Thôn kinh khủng nhất là bản thể. Hắn lại không thể thả ra bản thể. Cho nên, tổng hợp mà nói, Ngô Thôn thành tích khảo sát, khẳng định so Liễu Tử Đạo muốn tốt không ít. Có thể xếp vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện các đệ tử bên trong thiên phú 20 vị trí đầu rồi. Dẫn đường lão giả thật sâu nhìn Ngô Thôn liếc mắt. Đáy lòng nói đúng không chấn động. Kia là giả. Cái này Ngô Thôn, thật sự rất yêu nghiệt, rất để cho người kinh hỉ. Đáng tiếc, Ngô Thôn quá mức tàn bạo, điểm ấy để dẫn đường lão giả không quá ưa thích. Dẫn đường lão giả hít sâu một hơi, đầu tiên là có Liễu Tử Đạo, sau đó có Ngô Thôn. Tiếp xuống, còn có Thương Qua Thiên đám người. Lần này Đế Ngộ Tháp chuyến đi, hàm kim lượng hù chết người. Nói như vậy, trước kia mấy lần Đế Ngộ Tháp chuyến đi, cũng là muốn gõ chuông khảo nghiệm, cũng đều là hắn dẫn đường tới. Nhưng, trước mấy lần, chung vào một chỗ, cũng liền như vậy 3 năm người có thể gõ vang thánh văn chung mà thôi. Đều là 1 tiếng, nhiều nhất 2 tiếng, mà cái này 1 giới đâu. Liễu Tử Đạo cùng Ngô Thôn chính là 2 cái 4 tiếng rồi. Bực nào hung tàn, đại thiên thế giới đại thế chi tranh thật sự muốn tới. Dẫn đường lão giả đáy lòng nghĩ đến, viện trưởng trước đây không lâu từng nói qua, đế ấn sắp giải phong, viễn cổ, thượng cổ muốn khôi phục, các đại ám vị diện cũng phải cùng đại thiên thế giới dung hợp. Thiên tài lớp lớp, chân chính võ đạo đại thế giới thời đại muốn tới, viện trưởng lời nói, chưa bao giờ già, mặc dù, nghe tới dọa người như vậy, cái gọi là đế ấn giải phong. Chính là, từ nay về sau, có đại đế rồi, 1000 tỷ năm trước, thần ma nhất tộc thống trị đại thiên thế giới, về sau bị đẩy lật, chấn áp, bỏ ra quá nhiều đại giới, đại thiên thế giới bản nguyên hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Cho tới, chống đỡ không nổi đại đế tồn tại, chính bởi vậy, 1000 tỷ năm trước, tại thần ma nhất tộc lui ra sân khấu về sau. Lúc ấy, tất cả đại đế đều bị đại thiên thế giới đại đạo phong ấn trấn áp. Từ nay về sau, đại thiên thế giới lại không đại đế. Tất cả cổ chi đại đế đều tại ngủ say hoặc là đã luân hồi tử vong vân vân. Mà đại thiên thế giới bản thân cũng không có thể lên cấp đại đế điều kiện. Cái này 1000 tỷ năm qua là không có đại đế đại thiên thế giới. Có thể viện trưởng trước đây không lâu nói qua, đại thiên thế giới bản nguyên hao tổn, trải qua 1000 tỷ năm tu chỉnh, đền bù, đã khôi phục, đại đạo sắp giải phong đế ấn. Có thể nghĩ, không lâu sau đó, đại thiên thế giới bên trong, không biết có bao nhiêu cổ chi đại đế từ trong phong ấn tỉnh lại. Lại không biết có bao nhiêu đỉnh cấp lão quái vật, trải qua 1000 tỷ năm tích lũy. Thoáng cái liền có thể bước ra đại đế một bước kia. Suy nghĩ một chút liền nhiệt huyết sôi trào. Còn có kia rất nhiều ám vị diện. Lại muốn cùng đại thiên thế giới dung hợp. Cũng là nói, về sau đại thiên thế giới. Không chỉ có nhân loại người tu võ vân vân. Ngay cả ám vị diện đều những cái kia kinh khủng quái vật. Cũng sẽ xuất hiện. Đại thiên thế giới lại muốn nghênh đón một lần thiên đại nguy cơ. Thậm chí, sau 1000 tỷ năm trước thần ma nhất tộc mang tới nguy cơ lớn hơn. Đương nhiên, có nguy cơ, liền có kỳ ngộ, đại thời đại tiến đến. Nhân loại đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng là xuất hiện lớp lớp. Ngươi nhìn, trước mắt, Liễu Tử Đạo, Ngô Thôn đám người, liền có thể tưởng tượng, dẫn đường lão giả. Tâm tình có chút phức tạp, đáng tiếc, hắn già, cũng không có tiếp tục đi tới đích thiên phú rồi. Cái này đại thời đại, thuộc về người trẻ tuổi, thuộc về Ngô Thôn, Liễu Tử Đạo các loại người trẻ tuổi. Ta tới, ngay tại dẫn đường lão giả suy nghĩ rối rít thời điểm. Tùy Hải đứng ra, truyền thuyết, đến từ hằng hoang thiếu niên thần bí. Tùy Bại, nhìn lên tới. Là bề ngoài bình thường, hắn không có thương qua thiên hoàng giả bá đạo, không có độc cô diễn lạnh, lăng lệ, phong mang, cũng không có Ngô Thôn tàn bạo, huyết tinh, càng không có Liễu Tử Đạo như gió xuân ấm áp, ôn tồn lễ độ, hắn nhìn lên tới, chính là một người bình thường, một cái mang theo nụ cười, thật đơn giản người bình thường, nhưng tại trận, không có người nào. Dám xem nhẹ cùng hắn, chỉ vì hắn từ hằng hoang mà tới, liền xem như Tô Trần, đều chăm chú nhìn chằm chằm Tùy Bại. Rất nhanh, Tùy Bại cầm lên thánh văn côn, tự nhiên là rất nhẹ nhàng. Dưới muôn người chú ý, hắn bắt đầu đánh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, liên tiếp 5 tiếng, đúng, chính là 5 tiếng, không vui. Không chậm, không ngột ngạt, cũng không vang vọng, có tiết tấu, nhẹ nhàng cực kỳ. Hơn nữa, hắn gõ chuông, tựa hồ liền thật sự tại gõ chuông, mà không phải cái gì khảo thí. cho người ta một loại ảo giác, phảng phất núi rừng bên trong một cái gõ chuông hòa thượng đồng dạng. Liên tục 5 tiếng về sau, ở đây mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt đã sớm bị dọa đến run rẩy, mà Ngô Thôn càng là sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng tới cực điểm, nhưng càng nhiều hơn chính là chiến ý, tàn bạo chi ý, thương qua thiên, độc cô diễn, đều động dung, nhìn chằm chằm tùy bài, liền xem như Liễu Tử Đạo, đều thu liễm tiếu dung, nhìn chằm chằm tùy bài, dẫn đường lão giả, càng là con mắt cũng không chớp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.